Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn hãy giúp Phong chia sẻ video, comment cảm xúc cũng như là like video giúp Phong nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai tập 19. Không có biện pháp, Ninh Diêu từ bé đã đứng lên đỉnh cao của kiếm đạo, xuất thân căn cốt thiên phú và ánh mắt đều như vậy. Nên thiếu nữ vốn dĩ không thể hiểu những người dưới chân núi kia, cách xa cô vạn dặm kia, phải từng bước đi lên như thế nào. Càng không thể hiểu được tại sao bước chân của họ lại loạn trọng như thế. Cuối cùng, thiếu nữ thực sự không còn cách nào khác, sợ mình nhịn không được mà xúc động rút dao chém người. Nên cô nảy ra một ý. Cô vỗ vai của thiếu niên dày dơm, miễn cưỡng an ủi. Trần Bình An, đọc sách trăm lần sẽ tự ngộ ra nghĩa, tập võ cũng vậy thôi. Luyện quyền mấy vạn lần mà không ra được thì cứ luyện mấy chục, mấy trăm vạn là được. Người đi nhặt đá đi đã. Người chậm thì phải bắt đầu sớm. Người đừng có thất vọng, từ từ rồi tập đi, cứ ra suối luyện cọc nhiều vào. Trần Bình An thử nghĩ, cảm thấy cô nói rất đúng. Trước kia hắn từng nghe Tống Tập Tân nói một câu tương đương với câu đọc sách trăm lần của Ninh cô nương là đọc nát vạn quyển sách, hạ bút như hữu thần. Nhưng thiếu niên cảm thấy rất có đạo lý. Đúng như Ninh cô nương đã nói, mấy vạn hay mấy chục vạn không đủ thì cứ luyện 100 vạn thôi. Trần Bình An mỉm cười chạy ra khỏi ngõ Nê Bình, trên đường cứ mặc niệm ba nhỏ ba lớn, còn bắt chước di chuyển theo kiểu của Ninh Diêu. Thiếu niên dày dơm tự nói với chính mình, sau khi luyện 100 vạn lần thì sẽ luyện quyền tiểu thành rồi. Nên bước bắt đầu của bộ Hám Sơn Phổ này chính là 100 vạn lần. Sau đó Trần Bình An hắn mới có tư cách tính đến chuyện khác. Ninh Diêu ngồi một mình trên bậc cửa, tự nhủ, sao cứ có cảm giác mình đã đào một cái hố lớn thế nhỉ? Liệu cái tên kia có bỏ lên được hay không? Những người xa lạ đến tiểu trấn này càng ngày càng nhiều. Việc làm ăn của khách điếm và tiểu lâu ở đây thì cũng phát triển theo. Cùng lúc đó, có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi đồng lứa ở trong mấy nhà giàu đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp cũng lặng lẽ rời khỏi tiểu trấn. Phần lớn đều là thiếu niên thông tuệ anh tuấn đã trưởng thành, cũng có là con của vợ nhỏ hoặc là con cái của đám người hầu trung thành. Triệu Diêu cũng nằm trong nhóm này. Về phần bạn nhỏ Cố Sán của ngõ Nê Bình thì đã được Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu chọn chúng, xem như là ngoại lệ. Trần Bình An đến nhà Lưu Tiễn Dương lấy giỏ cá, rời khỏi tiểu trấn để đi về phía dòng suối. Lúc ở chỗ đông người, Trần Bình An đương nhiên sẽ không luyện đi cọc của Hám Sơn Phổ. Ra khỏi tiểu trấn, thấy xung quanh không có ai thì Trần Bình An mới bắt đầu mặc niệm khẩu quyết. Nhớ lại bước chân, tư thế và khí của Ninh cô nương khi đi trên cọc, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Sau đó cứ luyện 6 bước đó hết lần này tới lần khác. Lần đầu tiên Trần Bình An bắt chước Ninh Diêu ở ngõ Nê Bình thì vụng về và buồn cười, tính ra còn thua cả người thường nữa. Thực ra nhận thức của cả hai đã xuất hiện một hiểu lầm ma xui quỷ khiến. Trần Bình An vẫn biết mình có một tật xấu. Từ khi làm công ở lò gốm thì thiếu niên đã phát hiện mình rất là tinh mắt nhưng lại chậm tay. Nói đúng hơn là ánh mắt và khả năng quan sát của thiếu niên quá xuất sắc, khiến cho tay chân không hề theo kịp. Điều này có nghĩa là nếu đổi thành người khác bắt chước Ninh Diêu đi cọc thì có thể lần đầu tiên đã được giống như 3-4 phần rồi. Tuy còn lóng ngóng nhưng tật xấu gì thì cũng không đến mức chỉ giống được có 1-2 phần như Trần Bình An. Đây hoàn toàn là do Trần Bình An thấy quá rõ ràng, cũng yêu cầu quá cao với từng động tác nên mới tốt quá hóa dở. Sau khi tay chân không theo kịp thì trông có vẻ cực kỳ buồn cười. Ở đằng sau 9 phần không giống kia lại ẩn chứa 1 phần giống từ thần vận vô cùng đáng quý. Nhưng Ninh Diêu lại không biết rằng khi bắt chước hạt giống kiếm tiền như cô đi cọc, dù có hình thức giống 9 phần cũng không bằng 1 phần thần vận đó. Đương nhiên nếu xét ra thì đừng nói là giống 1 phần thần vận của Ninh Diêu cô nương, cho dù giống 7-8 phần thì Ninh Diêu cũng chẳng thấy kinh ngạc. Những thứ Ninh Diêu đã thấy, tầm mắt mà cô đã đạt tới, đẳng cấp võ đạo ít người đã đạt tới, cùng với người đứng ngang hàng với cô ở trên đỉnh kiếm đạo đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Trần Bình An ngồi ở bậc thang ở dưới tấm biển trên cầu để nghỉ ngơi. Thiếu niên thử tính sơ qua, mỗi ngày có 12 canh giờ, dù kiên trì tập đi cọc liên tục mỗi ngày từ 5 đến 6 canh giờ thì cũng cỡ 300 lần, mỗi năm là được 10 vạn. Thế thì phải 10 năm mới có thể hoàn thành nhiệm vụ 100 vạn. Thiếu niên dài rơm quay đầu nhìn dòng suối trong veo, thì thầm: "Hay, chắc là mình trụ được 10 năm chứ nhỉ." Tuy mấy hôm nay Trần Bình An chưa từng có tâm trạng gì khác thường, nhưng Lục đạo trưởng tiết lộ thiên cơ, nói toạc ra những thủ đoạn âm độc của Thái Kim Giản trước khi đi, vẫn khiến cho thiếu niên cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Có một việc Trần Bình An chưa từng nói với Lục đạo trưởng và Ninh cô nương, ấy chính là khi Thái Kim Giản chỉ vào mi tâm và vỗ ngực quán, thì thiếu niên cũng đã loáng thoáng cảm nhận được thân thể mình đã có gì lạ lạ rồi. Thế nên hắn mới dừng lại ở cửa sân nhà mình lâu như vậy, chẳng qua là đang hạ quyết tâm, dù có chết cũng phải liều mạng với Thái Kim Giản. Vì theo lời của đạo trưởng trẻ tuổi Lục Trầm đã nói, thì Trần Bình An khi đó đúng là tử khí nặng nề, hoàn toàn không giống một thiếu niên tuổi trẻ hăng hái chút nào. Khi đó Trần Bình An còn xem nhẹ chuyện sinh tử hơn rất nhiều người. Thái Kim Giản lấy thủ đoạn võ đạo chỉ điểm, cưỡng chế khai khiếu cho thiếu niên dày dơm, làm cho thân thể của Trần Bình An giống như một ngôi nhà không cửa. Làm vậy đúng là có thể truyền vào và hấp thu được nhiều tư hơn, nhưng mỗi khi đến lúc trời mưa gió thì ngôi nhà đó sẽ hư hỏng nhanh và nặng nề hơn. Nên Lục Trầm mới nói rằng nếu không có gì ngoại lệ, không bệnh hoạn gì nặng, thì Trần Bình An cũng chỉ có thể sống tới 30-40 tuổi mà thôi. Sau này cô ta còn vỗ ngực Trần Bình An, phá hỏng căn cơ tu hành quán. Tim là một cửa ải quan trọng của người tu hành, sau khi phá cửa lớn, Thái Kim Giải lại đóng kín cửa ải này. Đây không chỉ đơn giản là cắt đứt con đường tu hành của Trần Bình An, mà còn tăng tốc độ suy sụp của thân thể hắn. Điểm đáng sợ đứng sau hai chiêu trước này của Thái Kim Giản chính là sau khi mở rộng cửa thì cùng lúc đó Trần Bình An cũng đã không thể tu luyện trường sinh chi pháp nữa. Có nghĩa là không cách nào có thể dùng thuật pháp thần thông để bù đắp cửa lớn hay là nuôi dưỡng cố nguyên. Mặt khác, dù thiếu niên có may mắn tiến bước ở võ học, đúng là có thể dựa vào rèn luyện khí lực để tăng cường thể chất, nhưng với Trần Bình An thì vẫn sẽ có nguy hiểm khổng lồ theo sau mọi kỳ ngộ. Chỉ cần sơ ý một chút là sẽ rơi vào trong vòng tròn luyện ngoại gia quyền dễ chiêu tà. Thế thì chẳng những không thể kéo dài tuổi thọ mà còn rơi vào kết cục chết trẻ nữa. Việc cấp bách nhất hiện tại chính là Trần Bình An cần có một môn võ học có thể nuôi dưỡng nguyên khí, còn phải có chiêu thức sắc bén, bá đạo tuyệt luân. Còn chuyện có thể làm cho cảnh giới võ đạo của người đó tiến bộ nhanh hay không lại chẳng quan trọng mấy. Toàn bộ hy vọng của Trần Bình An đều nằm trong bộ hám sơn phổ mà Ninh Diêu ghét bỏ kia. Cũng như chính cô ấy đã nói, sau khi luyện đúng tư thế đi trên cọc thì còn có tư thế đứng trên cọc lò kiếm và ngủ cọc thiên thù nữa. Nhưng Trần Bình An không dám luyện lung tung. Lúc ấy hắn chỉ liếc qua một lượt là cố nhịn không lật qua xem tiếp nữa. Hắn cảm thấy cần phải chờ Ninh cô nương kiểm tra xong, xác nhận là không có gì thì mới bắt đầu tu luyện được. Chỉ cần đi lên con đường chính xác, dù ngộ tính của ngươi có tệ đến mấy thì chỉ dù chăm chỉ và kiên định, cuối cùng cũng sẽ có ngày tiến bộ. Nếu mà đi sai con đường, ngươi càng thông minh, càng cố gắng thì sẽ càng phạm nhiều sai lầm hơn mà thôi. Những lời này chính là do Lưu Tiễn Dương nói. Khi y nói đến câu trọng điểm cuối cùng thì lại dặn: "Trần Bình An, ngươi là loại thứ nhất, tên danh ma Tống Tiểu Phu Tử kia là loại thứ hai. Chỉ có Lưu Tiễn Dương ta mới là thiên tài thực sự, vừa thông minh vừa lại đi đúng đường nữa." Lúc Lưu Tiễn Dương tự phết lắc khoe khoang, sơ ý bị Diêu lão đầu đi ngang qua nghe thấy, lão nhân vẫn luôn xem trọng Lưu Tiễn Dương, coi y là đệ tử đắc ý của mình. Nhưng không biết là câu nào đâm trúng chỗ đau của lão nhân mà ông lại giận tím mặt, đuổi theo đánh cho Lưu Tiễn Dương một trận ra trò. Dù sao thì Sau đợt đó, Lưu Tiễn Dương không hề nhắc tới hai chữ thiên tài nữa. Trần Bình An thở ra một hơi thật dài. Hắn đứng dậy, đi lên bậc thang cao hơn. Sau khi đi lên cầu, hắn mới phát hiện có một nhóm 4-5 người đang tụ tập ở phía xa, giống như là đang bảo vệ nữ tử đứng giữa. Nữ tử kia ngồi trên lan can cầu, hai chân trèo vắt vẹo ở trên dòng suối. Cô nhắm mắt dưỡng thần, năm ngón tay cong lại, làm động tác rất kỳ lạ. Rõ ràng là đang nhắm mắt, nhưng Trần Bình An cứ có cảm giác cô đang tập trung nhìn thứ gì đó. Trần Bình An do dự một lúc, cuối cùng hắn không đi tới nữa, mà xoay người bước xuống bậc thang, định lội nước suối rồi đi tìm Lưu Tiễn Dương. Hôm nay Trần Bình An mang theo tận hai cái giỏ, một giỏ lớn và một giỏ nhỏ, định trả cái sọt lớn, định trả cái sọt nhỏ hơn lại cho tiệm rèn của Nguyễn sư phụ. Dù sao thì cũng là do Lưu Tiễn Dương mượn tới. Phía xa, đám người kia thấy thiếu niên giày rơm nhà nghèo, biết điều xoay người thì nhìn nhau mà cười, cũng không lên tiếng gì cả, sợ phá vỡ tâm trạng ngắm nước huyền diệu của nữ tử đồng niên kia. Cách này vốn đến từ Phật gia, nhưng sau này lại được rất nhiều tông môn tu hành tiếp thu, dung hợp chất lọc. Cuối cùng một con đường lại rẽ ra nhiều nhánh nhỏ. Có điều Đông Bảo Bình Châu vẫn luôn bị xem là vùng mặt pháp của Phật gia. Sau mấy lần hạo kiếp diệt Phật ảnh hưởng đến phân nửa quốc gia và lãnh thổ của cả châu, gần ngàn năm nay Phật pháp đã dần suy tàn, tiếng tăm không bằng hai nhà nho đạo ở trong tam giáo. Chỉ nghe chân quân và thiên sư, không biết hộ pháp hay là đại đức, chính là tình huống thực sự ở trên Đông Bảo Bình Châu hiện tại. Nhưng tông môn tiên gia chịu ơn Phật gia quả thật nhiều, không đếm xuể. Trần Bình An xắn ống quần lội nước đi ngang qua cây cầu, lên đến bờ bên kia thì chợt nghe thấy một tiếng hét giật mình và mắng mỏ đầy tức giận vọng đến từ chỗ bên cầu. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng không xen vào chuyện này. Sau khi đến tiệm rèn của Nguyễn sư phụ thì vẫn là khung cảnh khí thế ngút trời. Trần Bình An không đi dạo lung tung mà đứng bên cạnh giếng, nhờ người báo cho Lưu Tiễn Dương một tiếng. Vốn dĩ còn tưởng là phải chờ thật lâu, nào ngờ chỉ một lát sau Lưu Tiễn Dương đã chạy tới, kéo Trần Bình An đi về phía khe suối, còn thấp giọng nói: "Ta đã chờ ngươi cả buổi rồi đây này, sao bây giờ mới tới?" Trần Bình An buồn bực hỏi: "Nguyễn sư phụ dục ngươi trả giỏ sao?" Thiếu niên cao lớn khinh bỉ nói: "Hừ, một cái giỏ rách thì đáng vào đâu, là ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi đây. Ngươi nhặt đá xong thì hãy về nhà ta, chờ phụ nhân kia đến tìm ngươi, chính là dẫn theo đứa con trai mặc đồ đỏ mà lần trước chúng ta đã gặp ở đầu ngõ Nê Bình đấy. Bà ta mà tới tìm thì ngươi đừng có nói gì cả, cứ rào cái giường lớn kia, bà ta sẽ đưa cho ngươi một túi tiền. Ngươi hãy nhớ kiểm tra ngay tại chỗ, đếm đủ 25 đồng, một đồng cũng không được thiếu đâu." Trần Bình An giật mình nói: "Lưu Tiễn Dương, ngươi điên rồi à? Tại sao lại bán đồ gia truyền cho người khác chứ?" Lưu Tiễn Dương ôm ghì lấy cổ của thiếu niên dày dơm, trừng mắt dằn dạy: "Hừ, ngươi thì biết cái gì? Tiền đồ tốt đẹp đang rộng mở ở ngay trước mặt lão tử đây, việc gì ta phải bỏ phí chứ?" Trên mặt của Trần Minh An đầy vẻ hoài nghi, không tin đây là suy nghĩ thực lòng của Lưu Tiễn Dương. Lưu Tiễn Dương thở dài, nói nhỏ: "Vị phu nhân kia nói muốn mua bảo giáp tổ truyền của nhà ta, đôi chủ tớ còn lại thì muốn mua một bộ kiếm kinh. Trước khi lâm chung, ông nội ta có dặn dò, đến lúc thực sự cùng đường thì có thể bán bảo giáp đi, đương nhiên là không phải bán cho giá rẻ rồi. Nhưng cái bộ kiếm kinh kia thì có chết cũng không được thừa nhận là đang nằm trong nhà họ Lưu bọn ta. Ta đã đồng ý bán bảo giáp cho vị phu nhân kia rồi, ngoài trừ bàn bạc giá cả ổn thỏa ra thì còn nhờ bà ta đồng ý một điều kiện, đó là sau khi nhận được bảo giáp thì phải thuyết phục lão nhân cao to kia không được đến làm phiền ta nữa. Nói chung là để kéo dài thời gian, đợi đến khi ta thành đồ đệ của Nguyễn sư phụ thì mấy chuyện này sẽ không còn là vấn đề nữa." Trần Bình An hỏi thẳng: "Thế sao ngươi không kéo dài thời gian với vị phu nhân kia? Lẽ nào bà ta còn có thể tới tiệm rèn làm phiền ngươi chắc? Hơn nữa bà ta lại không thể phá cửa xông vào nhà để cướp bảo sáp của ngươi mà." Lưu Tiễn Dương buông tay, ngồi xổm bên dòng suối, tiện tay nhặt một hòn đá ném vào nước. Bĩu môi nói: dù sao pháp bảo cũng có thể bán mà, bây giờ đã có giá ổn thỏa, lại có thể khiến cho mọi chuyện ổn thỏa hơn, có khi không cần Ninh cô nương mạo hiểm ra tay luôn ấy chứ, nên ta thấy cũng không đến nỗi tệ đâu. Trần Bình An cũng ngồi xổm xuống, lo lắng khuyên nhủ: sao ngươi biết là giá mà bà ta đưa rất ổn thỏa? Nếu sau này ngươi hối hận thì sao? Thiếu niên cao lớn quay sang, nhếch môi cười nói: hối hận? Ngươi nghĩ kỹ đi, hai ta quen nhau bao lâu nay, Lưu Tiên Dương ta có khi nào làm chuyện gì khiến cho bản thân ta hối hận chưa? Trần Bình An gãi đầu, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thiếu niên ăn nói vụng về, thực sự là không biết phải nói như thế nào để có thể thuyết phục Lưu Tiễn Dương. Lưu Tiễn Dương trước này luôn tự do tự tại, hình như chưa từng có chuyện gì làm khó được y, cũng chưa bao giờ có khúc mắc khó giải hoặc là chuyện gì mà y không làm được. Lưu Tiễn Dương đứng dậy, đá cái giỏ sau lưng thiếu niên giày dơ một cái: tranh thủ đi, ta mang nó đi trả cho Nguyễn sư phụ, chờ ta chính thức kính trà bái sư thì ngươi cũng có thể đến xem cho biết. Trần Bình An từ từ đứng dậy, muốn đói nhưng lại thôi. Lưu Tiến Dương cười mắng: hừ, cái đồ dở hơi, ta bán đồ gia truyền hay là vợ của ngươi đấy à? Lúc Trần Bình An đưa giỏ cho hắn, còn có giỏ hỏi: không cân nhắc thêm sao? Lưu Tiến Dương nhận lấy cái giỏ, lùi lại mấy bước, sau đó bất ngờ nhảy vọt lên, làm một cú xoay người, đá giỏ lái tuyệt đẹp. Sau khi đáp xuống vững vàng, Lưu Tiến Dương đắc ý cười hỏi: lợi hại không, nể chưa? Trần Minh An tức giận đáp cái đầu người ấy. Sau khi đi khỏi tiệm rèn nhỏ họ Nguyễn, Trần Minh An với cõi lòng nặng trĩu xuống nước nhặt đá. Không biết có phải vì mất tập trung hay không mà thu hoạch hôm nay không tốt cho lắm. Trần Minh An đi đến gần cầu, chỉ nhặt được hơn 20 viên đá xà đàm, hơn nữa cũng chẳng có viên nào khiến hắn hai mắt tỏa sáng cả, vừa thấy đã thích. Trần Minh An tháo sọt ra, đặt nó trong bụi cỏ bên dòng suối. Hắn hít sâu một hơi, xoay người bước đi trong nước, bắt đầu tập đi cọc. Một lúc sau, khi quay về thì Trần Minh An lập tức căng thẳng. Hắn thấy có một thiếu niên thấp bé, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó xanh dờn, đang ngồi cạnh chỗ mình đã giấu giỏ đá. Đó là cháu nội của Mã bà bên ngõ Hạnh Hoa. Từ nhỏ đã bị người ta coi là kẻ ngốc, lại thêm ấn tượng của Mã bà ở trong lòng thiếu niên Trần Bình An thực sự là rất tệ. Bà ta vừa cay nghiệt lại keo kiệt nữa, làm hại cháu cưng của bà bị người khác lôi ra chút giận. Trước kia mỗi lần thiếu niên ra ngoài đều bị người ta đuổi ra bắt nạt. Mỗi lần hắn mặc đồ hoặc là mang giày mới, khi đi ra ngoài thì không tới nửa canh giờ sau chắc chắn sẽ bị đám bạn cùng trang lứa hoặc là thiếu niên lớn tuổi hơn làm cho quần áo lấm lên bùn đất. Thử nghĩ xem, đôi giày mới tinh Mã bà mới mua về, cháu nội mới mang ra ngoài một lúc thì lập tức bị mười mấy thằng nhóc con dẫm cho đủ kiểu, thế thì mới đi đằng nào nữa chứ. Từ xưa tới nay, tiểu tử ngốc đã bị người ta quên bén cái tên thật là Mã Khổ Huyền này cũng rất kỳ lạ. Bị người ta bắt nạt cũng chưa từng chủ động mách lại với Mã bà. Hắn cũng không khóc lóc hay lại nịnh nọt lấy lòng ai, mặt mày lúc nào cũng cứ tỉnh bơ, ánh mắt thì lạnh lùng, nên mấy đứa nhóc bên ngõ Hạnh Hoa không thích chơi với tên ngốc này. Mã Khổ Huyền từ bé đã tự chơi một mình, thích nhất là leo lên nóc nhà hoặc là sườn dốc nào đó để ngắm mây trên bầu trời. Trần Bình An chưa từng tham gia bắt nạt Mã Khổ Huyền, cũng chưa từng thấy tội nghiệp cho hắn, càng không nghĩ tới chuyện hai người đồng bệnh tương liên mà thử đùm bọc gì. Bởi vì Trần Bình An cảm thấy Mã Khổ Huyền này không hề ngốc, mà ngược lại hắn rất giống với Tống Tập Tần, thậm chí còn hơn cả Tống Tập Tần nữa. Hình như bọn họ chưa từng mở miệng nói gì, nhưng thái độ của họ cứ như là đang âm thầm tuyên bố là ông trời nợ ta rất nhiều, sớm hay muộn gì cũng có ngày ta lấy lại tất cả. Nợ ta một đồng tiền, Tống Tập Tần có thể sẽ đòi ông trời ngoan ngoãn trả lại một lượng, còn Mã Khổ Huyền thì đòi đến hai lượng. Trần Bình An không cảm thấy như là họ xấu. Trần Bình An không cảm thấy như họ là xấu, chỉ là bản thân hắn không thích mà thôi. Thiếu niên kia chẳng giống tên ngốc ngày xưa nữa, ăn nói rõ ràng, cười hỏi: Người là Trần Bình An ở ngõ Ni Bình, sống cạnh nhà chị Khuê có đúng không? Trần Bình An gật đầu. Có chuyện gì sao? Thiếu niên cười cười, chỉ vào cái giò của Trần Bình An, nhắc nhở. Có lẽ người không phát hiện là nước suối đã rút xuống rất nhiều sao? Đá tốt chỉ còn lại ở cái hồ ở dưới cầu và ở lưng Thanh Ngưu mà thôi. Mấy chỗ khác đều không tốt đâu, cũng giống như là đống đá trong giò của ngươi bây giờ vậy. Chúng sẽ không giữ được cỗ khí kia, chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Viên nào may mắn thì sau khi chết đi vẫn có thể là một tảng đá mài dao tốt nhất, có cái thì thành nghiên mực của đám học trò. Đống đá tốt còn sót lại cuối cùng đương nhiên là có thể bán được với giá cao. Có điều thôi bỏ đi, nói ra chưa chắc người đã hiểu. Trần Bình An cười ậm ừ cho qua chứ không nói gì thêm. Thiếu niên thấp bé đột nhiên nói, vừa rồi ngươi đang luyện quyền ở dưới suối à? Trần Bình An vẫn không nói lời nào. Ánh mắt của Mã Khu Huyền sáng rực lên, cười ha ha. Hóa ra ngươi cũng không phải là kẻ ngốc. Cũng đúng, không khác gì ta, đều là người đồng đạo cả. Trần Bình An đi lướt qua thiếu niên, nói một tiếng ta đi trước, rồi vác giò đá lên bờ. Thiếu niên ngồi xổm nhìn theo, phun cọng rơm ở trong miệng ra, lắc đầu lẩm bẩm. Không quyền không ổn, sơ hở nhiều, có luyện nhiều hơn nữa thì cũng chẳng nêm cơm cháo gì đâu. Mã Khổ Huyền chẳng muốn quay đầu lại. Thu hồi tín vật của binh gia chúng ta rồi sao? Nam nhân sau lưng cười nói, sau này nhớ phải gọi một tiếng sư phụ trước đấy. Thiếu niên bỏ ngoài tay, đứng dậy quay đầu lại nói, có thể cho ta xem tòa kiếm mộ đó được không? Kia đúng là vị tông sư binh gia đeo kiếm và hổ phù, tự xưng là mình đến từ núi Chân Vũ nọ. Hắn đã từng tuyên bố muốn đánh một trận với vị tiểu sư thúc trong sư môn của đôi kim đồng ngọc nữa kìa. Nam nhân lắc đầu nói, vẫn chưa tới lúc. Sau đó hắn lại tức giận nói, sao ngươi lại cố ý phá hỏng tâm trạng ngắm nước của cô ta chứ? Ngươi có biết là làm chuyện như thế thì sẽ thành kẻ địch sống còn cả đời hay không? Thiếu niên dừng dừng đáp, đại đạo gập ghềnh, nếu như ngay cả chút trắc trở đó còn không chịu được mà cũng dám mơ mộng đến phần trường sinh vô ưu cao cao tại thượng kia sao? Nam nhân tức đến bật cười, người còn chưa vào cửa mà đã dám mạnh mồm nói vậy, không sợ cắn vào lưỡi sao? Thiếu niên toét miệng để lộ hàm răng trắng nõn ngay ngắn kia, cười nói, sau này ta mà gặp cảnh phá cơ duyên ở trên đường tu hành như thế thì sẽ chủ động nói một tiếng với cô ta, đến lúc đó sư phụ ông không cần xen vào, cứ để mặc cô ta phá hỏng chuyện tốt của ta là được. Nam nhân cảm khái, ngươi phải biết là cơ duyên trên đời này có phần lớn nhỏ, phúc vận cũng chưa dài mỏng, căn cốt rất cao thấp. Nếu chuyện gì ngươi cũng dùng bản thân để đánh giá người khác, sau này nếu như gặp phải kẻ có nắm đấm lớn hơn, tu vi thâm sâu hơn, cảnh giới cao hơn ngươi, người ta nổi điên lên, tung một quyền đánh gãy cây cầu trường sinh của ngươi, thì biết phải làm sao? Thiếu niên cười nói, thế thì ta đành chấp nhận số phận vậy. Nam nhân tự giễu, sau này vi sư sẽ không bao giờ nói đạo lý với người nữa, đúng là đàn gảy tai trâu mà. Thiếu niên bỗng hỏi, sao cái tên trong ngõ Ni Bình kia lại biết diệu dụng của mấy viên đá trong suối nhỉ, lại còn bắt đầu luyện quyền nữa? Nam nhân đột nhiên nghiêm mặt, Mã Khổ Huyền, vì sư mặc kệ ngươi cứng đầu ra sao, ngươi có một chuyện phải nhớ kỹ. Bình gia chúng ta là kiếm tu chính tông, tu một kiếm phá vạn pháp, tu một kiếm thuận bản tâm, tu một kiếm cầu vô địch, nhưng tuyệt đối không được lạm sát kẻ vô tội, không được ức hiếp tục nhân, càng không được vì ghen ghét mà cố ý hãm hại đồng đạo. Thiếu niên vươn vai một cái, sư phụ người nghĩ nhiều rồi, cho dù cái tên bên ngõ Nê Bình kia có lợi hại hơn nữa, chỉ cần không đụng chạm tới ta thì chẳng làm sao hết. Suy cho cùng, thành tựu của đám người ở trong tiểu trấn này có cao đến mấy thì sau này cũng chỉ là một đám tảng đá kê chân cho ta mà thôi. Ghen ghét sao? Ta cảm ơn bọn họ còn chẳng hết đây này. Nam nhân bất đắc dĩ nói: đúng là nói mãi không thông, phòng trường sau này núi Trần Vũ sẽ không được yên rồi. Thiếu niên tò mò hỏi: sư phụ, ngài xếp thứ mấy trong núi Trần Vũ vậy? Nam nhân bật cười: đừng có hỏi cái này, mất mặt lắm. Thiếu niên khinh khỉnh nói: biết trước như vậy thì đợi muộn thêm một lúc thì hãy bái sư. Nam nhân chỉ cười trừ. Có một câu hắn không nói rõ với đồ đệ của mình: thiên tài trên thế gian này chia làm rất nhiều loại, thiên phú cũng vậy. Thực ra sáu bước đi cọc thoạt nhìn vô cùng bình thường, không có gì xuất sắc, thiếu niên dày rơm kia lại chứa đầy quyền ý. Trần Bình An không có trực tiếp về nhà Lưu Tiễn Dương, mà là trước về ngõ Nê Bình nói một chút cùng với Ninh Diêu về ý định của Lưu Tiễn Dương. Ninh Diêu sau khi nghe qua không có phát biểu ý kiến, chỉ nói cái này là chuyện của các người, nàng chỉ để ý thu tiền tài của người thay người trừ tai họa. Nếu Lưu Tiễn Dương có thể không cần nàng ra tay liền tránh thoát một kiếp, nàng sẽ trả lại ba túi tiền kim tinh nọ. Trần Bình An nói cái này không phải là chuyện tiền bạc. Kết quả Ninh Diêu lạnh như băng trả lời một câu: vậy ngươi là muốn cùng ta nói cảm tình, hay ta đến mức như vậy được sao? Trần Bình An thiếu chút nữa là bị những lời này của nàng làm nghẹn, đành phải ngồi xổm vò đầu ở bên cửa. Ninh Diêu liếc mắt nhìn đồ điểm tâm của Trần Bình An mang đến trên bàn, có bánh nếp giá rẻ, cũng có một vài món tương đối mắc tiền, khẳng định là thiếu niên đã dốc hết toàn lực đãi khách. Cô gái cũng có chút mềm lòng và cùng ai nấy. Trong lúc nhất thời cảm thấy mình giống như là có chút không phúc hậu, ăn của người ta, ở của người ta, gặp phải việc khó nàng chẳng sợ không trả được đại ân, cũng không thể lừa cháy đổ thêm dầu. Liền hỏi Lưu Tiến Dương có phải ở chỗ thợ rèn đã thực sự bị người ta uy hiếp mới mang món thành ác hầu tử giáp nọ đi bán chứ? Ví dụ như nói trong cửa hàng có ẩn nấp nanh vuốt của bốn họ mười tộc, âm thầm giáo huấn Lưu Tiễn Dương một chút. Trần Minh An sau khi cân nhắc một lát lắc đầu nói: không phải, Lưu Tiễn Dương tuyệt đối không phải loại người bị uy hiếp liền có thể cúi đầu nhận thua. Năm đó ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn, mặc dù bị đám người ở phố Phúc Lộc đánh cho nôn ra máu, cũng không nói nửa câu chịu thua mà vẫn cứ chống cự, thiếu chút nữa thực sự bị người ta đánh chết tươi rồi. Nhiều năm như vậy Lưu Tiễn Dương tính tình vẫn không có thay đổi đâu. Ninh Diêu lại hỏi: huyết khí phương cương, dũng khí phách, trọng lời hứa khinh sống chết, ta một đường đi tới đã chính mắt chứng kiến qua không ít. Chẳng qua một khi đại lợi ở trước mặt thay đổi một loại dụ hoặc, Lưu Tiễn Dương hắn đến cùng có thể giữ được bản tâm hay không? Trần Minh An lại lâm vào trầm tư, cuối cùng ánh mắt kiên định nói: Lưu Tiễn Dương sẽ không vì người ngoài cho cái gì mà lại đi làm bại gia tử đâu. Hắn đối với gia gia hắn cảm tình rất sâu sắc, trừ phi thực sự giống như hắn nói. Gia gia hắn trước khi lâm chung đã dặn dò hắn, bảo giáp có thể bán nhưng đừng có bán đại, mà bộ kiếm kinh kia thì nhất định phải lưu lại ở nhà họ Lưu, về sau còn phải lưu cho hậu nhân nữa. Ninh Diêu nói: theo tình huống ta biết mà nói, món giáp nọ phẩm tướng không phải là tầm thường, nhưng cũng không coi là quá mức quý hiếm. Thực ra bộ kiếm kinh đó nếu có thể làm cho núi Chính Dương mơ ước đã lâu, hơn nữa không tiếc xuất động hai người tới đây tầm bảo, thể hiện rõ coi vật đó ở trong túi, nên khẳng định đó là thứ tốt. Do đó bán bảo giáp Lưu kiếm kinh, quyết định này là đúng đấy. Trần Minh An gật đầu. Ninh Diêu vút ve vỏ đao màu xanh lục, ánh mắt mãnh liệt. Cẩn thận mà nói, ta đi cùng ngươi đến nhà của Lưu Tiễn Dương, trước là đuổi vị phu nhân kia đi. Nếu là Lưu Tiễn Dương chính miệng nói muốn bán, như vậy để cái Dương dựng bảo giáp rời đi, sau đó ta lại đi với ngươi tới cửa hàng nhà họ Nguyễn, gặp Lưu Tiễn Dương một lần, hỏi hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Nếu quả thực là gia gia của hắn đã di chúc lúc lâm chung, thì ngươi và ta cũng không nên quản. Nếu không mà nói, thì để cho hắn nói ra khổ tâm, cùng lắm thì ta lại một lần nữa cướp về cái Dương kia. Trần Bình An lo lắng hỏi: Ninh cô nương, thân thể của cô không có vấn đề đấy chứ? Ninh Diêu cười lại nói: Nếu là đối phó Bàn Sơn lão viên núi Chính Dương, khẳng định sẽ mặt dám mày cho. Nhưng nếu là người đàn bà kia ở tại trấn nhỏ này, ta dùng một tay cũng đủ rồi. Trần Bình An hiếu kỳ nói. Bàn Sơn viên. Ninh Diêu nói có lẽ. Một loại nghệ trùng thượng cổ hung thú còn di lưu ở trong thiên hạ. Chân thân là hình thể lớn như núi cự viên. Đồn đãi một khi hiển lộ chân thân có thể mang một ngọn núi nhổ lên khỏi mặt đất, gánh lên lưng mà đi. Bất quá cái này thì đều là lời đồn, dù sao ai cũng không chân chính nhìn thấy qua. Núi Chính Dương mấy trăm năm này vẫn ẩn nhẫn không phát, thực ra nội tình rất đầy. Tuy tông môn ở Đông Bảo Bình Châu thứ bậc không cao, nhưng mà không thể khinh thường. Cho nên chúng ta không thể theo chân bọn họ nổi lên tranh chấp là tốt nhất đấy. Nổi tranh chấp mà nói, Trần Bình An cẩn thận nói. Nổi tranh chấp thì sao? Ninh Diêu đứng lên, ngón cái đẩy đao ra khỏi vỏ hơn tấc, liếc mắt nhìn về phía thiếu niên dày dơm như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Cô gái thiên kinh địa nghĩa nói. Còn có thể làm sao chứ? Chém chết bọn chúng. Trần Bình An nuốt nước miếng. Sau đó thiếu niên lưng đeo cái sọt, dẫn theo cô gái một lần nữa đội nón che, lưng mang lục đao, cùng nhau chậm rãi đi hướng tổ trạch Lưu Tiễn Dương. Ninh Diêu quay đầu liếc mắt nhìn cái sọt của thiếu niên hỏi. Hôm nay sao lại ít như vậy? Trần Bình An thở dài. Mã Khổ Huyền. À, chính là cái tên tôn tử của Mã Bà Bà ngõ Hạnh Hoa bên kia, cùng tuổi với ta không chênh lệch nhiều lắm, hiện tại giống như là hoàn toàn thay đổi thành một người khác vậy. Dựa theo cách nói của hắn là phong thủy trấn nhỏ này thay đổi, cho nên đá ở trong suối nhỏ này càng ngày càng không lưu được khí. Các bạn vừa nghe xong tập số 19 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.